Trung cực toàn năng học sinh, chương 303 tăng tu vi, góc truyện audio.com, tăng tu vi, nghe vậy, tiểu lão thực chỉ biết cười khổ, đường đường nói thật hay, tôi tới trước, anh cứ tự nhiên, nhưng hắn có thể tự nhiên sao? Tiểu lão thực hít một hơi thật mạnh rồi uống chén mao đài này vào. Cô cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Chóng mặt, đau lưng a, lúc này đường đường rót cho mình một ly đầy sau đó quay sang rót tiếp cho tiểu lão thực. Thằng nhỏ giật nảy mình, vội vàng từ chối, không được, không được nữa rồi, đường đường, Diệp Hạo chừng đường đường một cái. Đường đường thè lưỡi rồi đi tìm Thanh Thanh uống tiếp, tính cách Thanh Thanh có chút hào phóng, bởi vậy dù có ai bưng rượu tới cũng không cự tuyệt. Diệp Hạo không ngăn ba người Thanh Thanh uống rượu. Lấy tu vi bọn họ dù uống nhiều cũng không có vấn đề gì. Tiểu lão thực và viên cao tinh uống đến nửa đường không hẹn mà cùng vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt viên cao tinh nói, tôi rút lui, tiểu lão thực gật đầu đồng ý, nếu không rút, chúng ta sẽ gục ngã tại đây mất. Hai người thương lượng xong rồi trở lại phòng khách, viên cao tinh làm bộ mặt áy náy nói, một bạn học thời cao trung tới tìm tôi. Hiện tại tôi phải về trường một chuyến, vậy để tôi đưa cậu đi. Diệp Hạo đứng lên nói, không cần đâu, viên cao tinh cự tuyệt. Trước cửa có taxi, cậu bồi chị dâu tiếp tục ăn uống đi. Đúng vậy, mọi người cứ tiếp tục ăn. Tiểu lão thực phụ họa theo. Vậy được rồi, Diệp Hạo cũng không ép buộc. Sau khi hai người rời đi, Diệp Hạo chừng đường đường một cái nữa. Em sao lúc nào cũng rót cho hai người bọn họ vậy? Nhà chúng ta chỉ cho phép một giống đực duy nhất là anh thôi. Đường đường ngạnh cổ đáp, anh cũng không phải không biết ở nhà chúng em luôn ăn mặc rất thoải mái. Nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy những thứ đồ không nên nhìn chẳng phải thua thiệt lớn sao? Tôi không phải đã gọi điện trước hay sao? Đúng vậy. Cho nên phân thân Thanh Thanh trước đó đã chạy vào trong nhà cất hết nội y các loại vào trong tủ quần áo. Nếu không mà nói sẽ xấu hổ cỡ nào chứ? Xấu hổ, em sắp là cường giả phân thân cảnh rồi đó. Diệp Hạo nhìn đường đường nói. Tu luyện không phải chuyện của ngày một, ngày hai, đường đường lầm bầm, em muốn tiếp tục tăng lên phải mất nửa năm mới thành công được. Em cảm thấy mình còn nhiều thời gian sao? Diệp Hạo nói xong, đầu ngón tay liền xuất hiện một tia nhân quân chi khí. Năng lượng tinh thuần, rồi dẫn nó dung nhập vào cơ thể đường đường, thành đồng tiên điện nhân quân chi khí. Đường đường cảm giác được tu vi bản thân đang dần tăng lên. Khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, chợt đường đường nghĩ tới cái gì đó. Công tử, anh nên giữ lại cỗ năng lượng này cho bản thân đi. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp. Nhân quân chi khí trong cơ thể tôi vượt qua sự tưởng tượng của em. Thứ em cần làm bây giờ là tập trung hấp thu nó. À, trên gương mặt xinh đẹp của đường đường tràn đầy kinh sợ. Bởi vì theo sự hiểu biết của cô, nhân quân chi khí không thể chứa đựng a. Diệp Hạo làm sao có thể làm được điều đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm chuyện này. Rất nhanh, tu vi đường đường đã tăng lên đến biên giới đột phá. Huyệt khiếu nhanh chóng bị xuyên qua giúp cô đạt đến luyện hồn tầng 3. Lúc này, Diệp Hạo mới chấm dứt việc đưa nhân quân chi khí vào. Đoạn thời gian tiếp theo em nên củng cố tu vi và nâng cao tâm cảnh bản thân. Diệp Hạo dặn dò đường đường, chỉ cần tâm cảnh em tăng lên, tôi sẽ tùy thời giúp em tăng tu vi nữa. Công tử, anh chứa bao nhiêu nhân quân chi khí trong cơ thể mình vậy? Đường đường trừng mắt nhìn hỏi lại, trước nguyên anh cảnh hẳn không có vấn đề gì. Diệp Hạo cười nói, hoa, nếu vậy mà nói, em rất nhanh có thể tiến tới nguyên anh cảnh sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đường đường đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Em nghĩ nhiều rồi, Thanh Thanh lắc đầu, tâm cảnh cũng không phải tăng lên là có thể tăng được đâu. Thật ra tăng tâm cảnh còn có một đường tắt, Diệp Hạo cười tủm tỉm. Đường tắt nào, Thanh Thanh khẽ giật mình hỏi. Diệp Hạo cười trong tay xuất hiện 5 khối ngộ đạo thạch. Ngộ đạo thạch, 4 người Thanh Thanh đều lộ vẻ khiếp sợ. Không phải nói mỗi người chỉ có thể thu được một khối ngộ đạo thạch sao? Đường Phiên Phiên cầm một khối ngộ đạo thạch lên, khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Trên lý thuyết thì chỉ có thể thu được một khối ngộ đạo thạch nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Diệp Hạo trả lời, anh gạt điện chủ Thanh Đồng Tiên Điện được hơn trăm khối ngộ đạo thạch. Hơn trăm khối ngộ đạo thạch. Đường Phiên Phiên hoảng sợ không nói nên lời. Thật sự thì hơn trăm khối ngộ đạo thạch cũng không tính cái gì lớn cả. Câu nói tiếp khiến bốn nữ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Công tử, ý của anh là, Mặc Mặc tò mò hỏi. Diệp Hạo cười lấy ra một tảng đá xấu xí. Đây chính là ngộ đạo thạch mà công tử lấy được sao? Mặc Mặc nói khẽ, mọi người thật cảm thấy đây là một ngộ đạo thạch phẩm chất kém à? Diệp Hạo cười nói, chẳng lẽ khối ngộ đạo thạch này có thể so với ngũ phẩm ngộ đạo thạch? Mặc Mặc giật mình đoán, hiệu quả của khối ngộ đạo thạch này phải mạnh hơn ngũ phẩm ngộ đạo thạch gấp 5 lần. Hơn nữa thời gian của nó cũng nhiều hơn ngũ phẩm ngộ đạo thạch 5 lần. Âm thanh Diệp Hạo rơi xuống khiến bốn người Mặc Mặc lần nữa hoảng sợ không biết nói gì. Lúc này họ mới biết rõ Diệp Hạo thu được cơ duyên khủng bố như thế nào. Công tử thực sự có phúc nguyên thâm hậu à, Thanh Thanh không khỏi thốt lên. Chẳng lẽ mấy người không có phúc nguyên thâm hậu? Diệp Hạo lại cười nói. Đúng nhỉ, đi theo công tử, đời này chúng ta đã có phú nguyên to lớn nhất rồi. Thanh Thanh nhẹ nhàng cười duyên nói. Đồ ngốc, em hiểu sai ý tôi rồi. Diệp Hạo nhìn Thanh Thanh nói. Khối ngộ đạo thạch trong tay tôi còn có một cái tên khác. Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút. Tên của nó là ngộ đạo nguyên thạch. Ngộ đạo nguyên thạch, Đường Phiên Phiên đánh giá tảng đá xấu xí trên mặt bàn nói. Nó thần bí chỗ nào? Chỗ thần bí là nó có thể sử dụng nhiều lần. Diệp Hạo cười nói tiếp. Nói cách khác cứ qua nửa tháng bọn em lại có thể dùng tiếp. Ngẫm lại đi, mỗi tháng bọn em đều có thể sử dụng một khỏa ngộ đạo thạch hiệu quả còn tốt hơn 5 lần so với ngũ phẩm ngộ đạo thạch. Em cảm thấy việc tăng tâm cảnh có vấn đề gì nữa không? Trên mặt mọi người đều mừng như điên. Các cô đều đã sử dụng qua ngộ đạo thạch. Hiện tại Diệp Hạo lại nói cho họ biết mỗi tháng đều có thể sử dụng một khỏa ngộ đạo thạch còn tốt hơn ngũ phẩm ngộ đạo thạch gấp 5 lần. Nói như vậy thì tu hành còn có vấn đề gì? Được rồi, Thanh Thanh, tôi hiện tại giúp em tăng tu vi. Diệp Hạo bắt đầu rời đề tài. Trong Thanh Đồng Tiên Điện, tu vi Thanh Thanh cũng tăng lên tới phân thân sơ kỳ. Dưới sự trợ giúp của Diệp Hạo, Thanh Thanh Thanh thuận lợi tăng lên phân phân trung kỳ. Tu vi Mặc Mặc trước đó cao hơn Đường Đường một cảnh giới nhỏ. Nhưng Mặc Mặc trong Thanh Đồng Tiên Điện biểu hiện không xuất sắc quá nên khi Đường Đường tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện đã đuổi kịp cô. Tu vi Mặc Mặc và Đường Đường đều đạt đến luyện hồn tầng 3. Cách chương.